Chương 481, hì hì, làm Lưu Manh cảm giác thực tốt. Dù sao cái này kỹ năng là Trần Mạch thả ra, hắn đại giới là rơi xuống 10 cấp, mà bọn họ là tổ đội trạng thái, cùng hưởng điểm kinh nghiệm, nhưng là do ở Trần Mạch đẳng cấp rất thấp, cho nên Trần Mạch sẽ thu hoạch được lượng càng lớn hơn kinh nghiệm, bất quá cái này Khuynh Thành trực tiếp ảo tới 41 cấp, Triệu Ảnh Mộng cùng Lâm Khả Hân đều ảo tới cấp 40. Các nàng đều ngộng, không nhìn thấy xảy ra chuyện gì, liền nghe đến hệ thống nhắc nhở tại biu biu biu vang. Nhưng là không quan trọng, Trần Mạch không quan tâm đẳng cấp đệ nhất cố nhiên có thể, nhưng không có cũng không quan trọng, Trần Mạch nếu là thật vô cùng quan tâm, hắn thì mỗi ngày soát cấp, có điều hắn tin tưởng cái này đệ nhất sớm muộn còn là hắn. Khuynh Thành cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, nàng không muốn như thế lẫn bảo à, làm sao bây giờ cùng chính hắn lại lăn lộn lên đây mà lại hắn thật mạnh tu la thiên phạt, 90% chạm sát, cái kia tử vong chi xúc tự nhiên là chết không thể chết lại. Đến mức huyễn thần biến Trần Mạch vẫn là khác sử dụng, cái này huyễn thần biến có thể so sánh tu la thiên phạt khủng bố càng nhiều, mà lại chỉ có một lần sử dụng cơ hội, nhưng tu la thiên phạt lại còn thừa lại một lần, cái này có lẽ cũng là tu la lực lượng đi, đem mấy tên thiên cấm cấp, thánh diệt, siêu thần cấp cường giả đều ngược sát tử vong chi xúc, bị Trần Mạch miểu sát đây quả thực là không ngang nhau lực lượng. Bầu trời khôi phục bình tĩnh, chung quanh cũng khôi phục bình tĩnh, cái kia 100m cự thú biến thành hư vô, theo gió phiêu tán, có thể thấy được lực lượng này đến cùng khủng bố đến mức nào Trần Mạch muốn theo tu la đạo lời xin lỗi. Hắn ngay từ đầu nhìn đến Lâm Khả Hân nhiều như vậy hiệu quả kỹ năng cảm thấy tu la hơi yếu đó à, hiện tại hắn phát giác, cái này hoàn toàn là hai loại khác biệt lực lượng, một cái chủ sát phạt, một cái chủ công năng tính, ngươi suy nghĩ một chút, Lâm Khả Hân kỹ năng lợi hại hơn nữa vậy cũng không thể có miểu sát vĩnh hằng thánh diệt chi thú năng lực a đều có ưu khuyết, mà lại hiện tại mới là chuyển một cái, vậy nếu như tu la nghề nghiệp nhị chuyển, tam chuyển đâu nói thật, Trần Mạch có chút mong đợi. Tất cả mọi người, không ai nhận biết cố lực lượng này, bọn họ có lẽ có một số là thiên cấm cấp cường giả, tồn tại rất nhiều năm, nhưng cũng không phải tu la niên đại đó, tu la niên đại đó là loại kia lão tổ cấp cường giả chỗ, loại kia cường giả lại không nhất định được chứng kiến tu la, cũng không nhất định nhận biết tu la lực lượng, chớ nói chi là bọn họ, nhưng là chấn kinh khẳng định là khiếp sợ Hàn Giang Tuyết cùng Diệp Ngữ Hàn là thật không biết nên nói cái gì cho phải, cái này Trần Mạch. Quả thực thì là yêu nghiệt các nàng là thật phục tức giận đàn ông làm như thế. Tuy nói nghe qua Trần Mạch rất nhiều truyền ngôn, cỡ nào thật không thể tin, nhưng khi các nàng tận mắt thấy thời điểm, loại kia rung động mới chính thức có thể cảm nhận được. Ngươi nhận ra vừa mới cố lực lượng kia sao Diệp Ngữ Hàn hỏi hướng Hàn Giang Tuyết. Hàn Giang Tuyết lắc đầu. Nhận không ra. Nhưng đây là một loại vô tận sát phạt lực lượng, có lẽ là Trần Mạch tiếp nhận một vị nào đó chủ sát phạt cường giả truyền thừa. Từ xưa đến nay, chủ sát phạt cường giả có thể có được loại trình độ này lực lượng, đó chính là Tu La, Tử Thần, Chiến Thần, ba cái này một trong số đó sao Diệp Ngữ Hàn hơi hơi trầm ngâm Tu La tại Diệp Ngữ Hàn nói xong câu đó về sau, nàng và Hàn Giang Tuyết chăm miệng một lời lầm bầm một cái tên, cũng là Tu La. Vì cái gì các nàng sẽ lầm bầm cái tên này bởi vì vừa mới Trần Mạch tại các nàng bên người thời điểm. Các nàng là cảm nhận được cố khí tức này rõ ràng nhất người, các nàng có thể cảm nhận được, ngoại trừ sát phạt bên ngoài, còn có tuyệt vọng, khiến người ta hít thở không thông phụ diện lực lượng, vậy liền phù hợp Tu La, có thể đây là sự thực sao các nàng giữ lại nghi vấn, nhưng sẽ không đi hỏi Trần Mạch. Mà cái kia Tần Hạo tận mắt nhìn thấy màn này, hắn gương mặt thật không thể tin, tuy nhiên là còn sống, thế nhưng là hắn không cam tâm áp vì cái gì rõ ràng một cái yếu như vậy tiểu tử. Hắn lại có thể buộc phát ra loại lực lượng kinh khủng này đến cùng là vì cái gì vậy rốt cuộc còn có thể hay không giết hắn hắn đến cùng còn có cái gì át chủ bài Trần Mạch rơi ngay tại chỗ, thở sâu thở ra một hơi. Khuynh Thành cũng là rơi đi qua. Trần Mạch công tử, ngươi không sao chứ Diệp Ngữ Hàn lo lắng nhìn lấy Trần Mạch. Tuy nhiên xác thực Trần Mạch bạo phát đi ra như thế lực lượng cường đại, thế nhưng là loại này lực lượng bạo phát, nhất là bản thân hắn không có có thể phóng thích loại này lực lượng thực lực, theo lý mà nói là sẽ thoát lực thậm chí nguy hiểm hơn tác dụng phụ. Trần Mạch lắc đầu, không có việc gì, các ngươi đâu Hàn Giang Tuyết nói ra, ta không bị thương tích gì, bất quá Ngữ Hàn cô nương thụ một chu tờ thương thế. Diệp Ngữ Hàn nói ra, tính dưỡng một chút liền có thể, bất quá vẫn là tốt nhất rời đi trước vùng biển này, trong vùng biển nguy hiểm ở khắp mọi nơi, không cách nào ngự không mà đi, chiến đấu cũng sẽ bị trói buộc rất nhiều. Sau đó Hàn Giang Tuyết liền hướng phía sau mau chóng đuổi theo. Cái kia Vân Trung Sinh bọn người đi tới, xoa xoa máu tươi, sau đó đối với Trần Mạch ôm nhất quyền. Tuy nhiên rất mất mặt, nhưng là không thể không nói, bọn họ đúng là dựa vào Trần Mạch sống sót, nếu như không có Trần Mạch, bọn họ nhất định là chết, cho nên cảm kích đương nhiên sẽ cảm kích. Trần Mạch tiểu huynh đệ, cảm tạ ơn cứu mạng của ngươi. Vân Trung Sinh ôm nhất quyền. Đúng à, Trần Mạch tiểu huynh đệ, nếu không phải ngươi bạo phát như vậy lực lượng kinh khủng, chúng ta chỉ sợ phải bỏ mạng nơi này. Cảm tạ ân cứu mạng, cảm tạ cái này, cảm tạ đâu đương nhiên là phát ra từ nội tâm, đến mức có thể hay không chân chính đem Trần Mạch coi như ân nhân cứu mạng mà đối đãi, tỉ như ở phía trước gặp bảo bối gì loại hình sẽ đầu tiên cho Trần Mạch, vậy liền không được biết rồi. Trần Mạch cũng không quan tâm, vốn là không có ý định cứu bọn họ, chẳng qua là cứu Diệp Ngữ Hàn cùng Hàn Giang Tuyết thuận tay cứu được bọn họ mà thôi. Trần Mạch khẽ gật đầu, cũng không nói thêm gì. Không hổ là một người đem linh kiếm cắt cho hủy đi thiên túng kỳ tài, thì vừa rồi cố lực lượng kia, có thể xưng bản tôn nhìn thấy lực lượng mạnh nhất, không biết Trần Mạch tiểu huynh đệ là từ đâu lấy được lực lượng này, chẳng lẽ là Vina Ho cường giả truyền thừa sao? Vân Trung Sinh hỏi. Trần Mạch nói ra, ừm, là truyền thừa. Hắn đương nhiên muốn biết, nhưng là thấy Trần Mạch không muốn nói tự nhiên cũng không hỏi. Vân Trung Sinh sau đó đối người chung quanh nói ra, mọi người trước khác nghỉ ngơi, đây là tại mặt biển. Vạn nhất lại đến một cái tử vong chi xúc vậy liền tuyên bố cái chết của chúng ta hình, như là đã gặp một cái, chứng minh cái này nhất hải vực cửa khẩu không sai biệt lắm đã đến đầu, chúng ta tới trước lục địa lại tu dưỡng tốt phía sau cả đám phá băng mà đến. Đại ca ca Tiểu Duyên nhào tới Trần Mạch trong ngực. Trần Mạch cười vướt vướt đầu nhỏ của nàng. Trần Mạch đại ca, ta cấp 40. Triệu Ảnh ngộng một mặt ngộng đi tới. Nghe được hệ thống nhắc nhở, nàng đương nhiên biết giết vĩnh hằng thánh diệt chi thú, thế nhưng là... Trần Mạch đại ca giết cái này cũng quá kinh khủng a, đây là nàng chuyến này tiếc nuối duy nhất, cái kia chính là nàng không thấy được đến cùng là làm sao làm được, nàng chỉ có thấy được chân trời đen lại, cái kia cái vòng xoáy khổng lồ, sau đó thì vang lên hệ thống nhắc nhở hì hì làm Lưu Manh cảm giác thật tốt. Triệu Ảnh ngậm phun ra phấn lưỡi cười nói.